một ít tà vật bùa chú đến. Hôm mà Minh Dũng đến nơi thì lại có người bị cái giếng bắt. Lần này là một thanh niên trẻ khỏe ra gánh nước buổi trưa. Minh Dũng quyết chí tìm cho ra con ma. Gã bắt đầu điều tra về nguồn gốc cái giếng, cả những người từng bị giếng bắt. Có điều tra, gã phát hiện một điều: cái giếng đó đã có từ khoảng 300 năm trước, và việc bị người bắt như thế này xảy ra lần đầu. Minh Dũng kiểm tra những người bị bắt, bọn họ đều thật sự không nhớ gì trong thời gian 3 ngày biến mất. Lúc trở về, duy nhất bọn họ cảm thấy là đói. Trên người bọn họ cũng không hề có một chút âm khí, oán khí nào. Minh Dũng cho kết luận là dưới giếng có một con yêu quái, hoặc bản thân cái giếng chính là yêu quái. Thầy trừ tà, nhất là những người có tâm trí kiên định, lại có bảo vật hộ thân như Minh Dũng, làm sao có thể sợ yêu quái. Gã bèn dắt kiếm bên hông, một tay cầm lệnh bài lặn xuống giếng. Suốt 2 ngày, Minh Dũng không tìm ra con yêu quái đâu. Hắn chỉ cảm thấy cái giếng được bao bọc bởi một loại trận pháp rất cao minh. Tối hôm đó, Minh Dũng lại ra giếng. Gã hy vọng ban đêm âm khí nhiều sẽ dễ dàng tìm được con yêu quái. Lúc gần tới cái giếng, Minh Dũng chợt thấy một cái bóng người siêu vẹo đi trên thành giếng. Gã hỏi: "Ai đấy?" Người đó giật mình ù té chạy. Minh Dũng rút kiếm gỗ đuổi theo. Người đó chạy được mấy bước thì ngã vào một bụi cây. Minh Dũng từ từ tiến lại, mắt mở to. Gã muốn xem kẻ đó là người hay quỷ. Đột nhiên, trong lúc này có một âm thanh kỳ lạ dưới giếng vọng lên. Minh Dũng cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ, giống như lúc say rượu. Tiếp đó, gã cảm thấy mình muốn ngủ và không biết chuyện gì diễn ra tiếp theo nữa. Chương 22. Dưới lòng giếng. Lúc Minh Dũng tỉnh lại thì gã cũng đã được cái giếng cho đi chơi 3 ngày. Gã chỉ nhớ mang máng là bị kéo vào một nơi tăm tối. Sau đó suốt 3 ngày có ai đó thẩm vấn gã, từ chuyện môn phái đến chuyện bắt ma, rồi cả chuyện tình yêu vừa con nữa. Gã còn nhớ được giọng nói the thé của con yêu quái. Suốt 3 ngày Minh Dũng chỉ được nó cho uống nước, cơm thì không được ăn. 3 ngày sau, con yêu quái bỏ lại Minh Dũng bên thành giếng. Cái kiếm và lệnh bài của trưởng môn vẫn nguyên vẹn trong tay. Chỉ có điều ký ức của gã giống như bị một cái gì đó tẩy xóa, khiến chỉ nhớ mang máng về chuyện đó. Trở về, Minh Dũng lại lặn xuống giếng tìm con yêu quái thêm một ngày, vẫn không tìm được thấy gì. Quá thất vọng, gã chào từ biệt trưởng làng rồi quay về huyện Tân Phúc, hy vọng tìm kiếm thêm được trợ thủ. Thấy sư đệ đã về đến nơi, Minh Dũng mừng lắm chạy sang. Vừa nhân dịp uống trà thì kể chuyện này cho sư đệ. Minh Khánh thấy việc này rất kỳ quái, bèn nói mai hai anh em đi xóm Tả Nguyên xem thực hư như thế nào. Thế là mờ sáng, lúc thành chưa mở cửa, có hai đạo sĩ vội vã ra đi. Bọn họ thuê một cái xe bò đến xóm Tả Nguyên. Tới nơi, hai người không đi đến cái giếng mà vòng quanh xem địa thế, phong thủy của làng. Người trong làng thấy Minh Dũng quay lại, hô hời chào gã. Bọn họ hy vọng vào thầy lắm. Nói chuyện với họ, Minh Dũng mới biết sau khi hắn trở về lại phải có người thế chỗ hắn. Đó là một người khách ở nơi xa tìm đến để cầu nguyện. Dân làng vừa thấy y bày đồ cúng xong, ngoảnh đi ngoảnh lại chả thấy người đó đâu nữa. Xem xét địa thế hết rồi, Minh Khánh và Minh Dũng mới bắt đầu ra giếng. Cả xóm xúm lại xem hai thầy cởi trần, tay cầm kiếm, tay cầm bùa lặn xuống. Dưới giếng rất ấm áp, nước từ mạch ngầm trào ra liên tục, hai người mãi mới mò được xuống đáy. Lúc lên, Minh Khánh nói với Minh Dũng: "Sư huynh, cái giếng này là một cái phong ấn rất mạnh, nó dựa vào một cái trận pháp gọi là thủy thổ mộc liên hoàn trận. Thành giếng chắc hẳn là làm từ một loại gỗ quý chuyên để trấn áp tà ma. Đất xung quanh cái giếng cũng là một loại đất lấy từ chiến trường, có khả năng đàn áp hết mọi thứ pháp thuật. Loại trận pháp này đã thất truyền hơn 100 năm rồi, không ngờ vẫn còn thấy xuất hiện ở đây." Minh Dũng nói: "Sư huynh đã điều tra rồi, cái giếng này có từ 300 năm trước, cho đến nay vẫn giữ nguyên như ban đầu. Dân làng đến ngày rằm tháng 6 chỉ tổ chức lau chùi dưới đáy thôi, chứ không đụng chạm gì đến giếng cả." Minh Khánh gật đầu: "Có khả năng trải qua 300 năm, đất quanh giếng bị đồng hóa nhiều, không còn đủ khả năng trấn áp tà ma nữa, khiến cho con yêu quái dưới đáy có thể sử dụng pháp thuật xuyên qua phòng ấn." Minh Dũng hỏi: "Bây giờ làm sao?" Minh Khánh trả lời: "Phải xuống dưới đấy tìm con yêu quái thôi. Lúc nãy sư đệ thấy dưới đáy giếng có một cái vùng tối chứa rất nhiều yêu khí, đó hẳn là nơi con yêu quái ở." Minh Dũng gật đầu: "Âm nhãn của sư đệ nhìn thấy thì chắc là không sai. chỉ có điều chúng ta xuống bằng cách nào? Minh Khánh nói, chỉ cần chặn mạch nước lại, phong ấn sẽ mất đi năng lượng để vận chuyển, chúng ta sẽ lợi dụng cái hở đó của trận pháp để đi vào. Đệ chỉ lo không đấu được với con yêu quái ở dưới giếng mà thôi. Minh Dũng cau mày lại, khuôn mặt gã đầy lo lắng. Gã từng bị con yêu quái thôi miên một lần mà chả hiểu tại sao. Minh Khánh an ủi gã. Sư huynh không cần lo lắng quá. Chúng ta bắt quỷ cả chục năm, chẳng nhẽ hai người lại sợ một con yêu đã bị giam cầm 300 năm. Minh Dũng trả lời. Sư đệ, con yêu quái này bị giam 300 năm vẫn còn sống sót. Phép thôi miên của nó cũng rất lợi hại. Chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn. Minh Khánh cười. Phép thôi miên của con yêu quái này sư đệ đã gặp qua mấy lần. Sư huynh không biết nên mới bị trúng thôi. Minh Dũng ngạc nhiên lắm. Sư đệ biết nó làm phép như thế nào? Minh Khánh cười to. Đơn giản lắm, sư huynh cũng biết. Có rất nhiều loại động vật có thể phát ra những thứ âm thanh mà tai người không thể nghe thấy, như rơi hoặc cá heo chẳng hạn. Có những loại yêu quái có thể phát ra loại âm thanh hệt như thế, nhưng lợi hại hơn nhiều. Nó khiến chúng ta trở nên mê muội, thậm chí có thể điều khiển được người nghe. Kẻ bị hại cũng không hề biết mình đang bị thôi miên cho đến khi con yêu quái bắt đầu khống chế được đầu óc họ. Muốn chống lại loại thôi miên này, chỉ cần phong bế thính giác là được. Minh Dũng nghe thế mừng lắm, nói. Vậy trưa ăn cơm xong, chúng ta xuống dưới đó. Sư huynh muốn thử xem bản lĩnh của con yêu quái lợi hại tới mức nào mà dám bắt sư huynh những 3 ngày. Trưa hôm đó, hai người được dân làng phết một bữa no, cơm nước xong xuôi, hai người nhảy xuống giếng. Sau khi Minh Dũng sử dụng phép thuật ngăn chặn mạch nước ngầm, tự nhiên trên thành giếng lộ ra một cái hang nhỏ. Đủ cho một người đi vào, hai người theo từng bậc thang đá ẩm ướt đi xuống. Bên dưới là một cái động vuông vắn, hẳn là do con người tạo ra. Hai người bước trong bóng tối, nơi đây vừa ẩm ướt, lại có giọt nước từ trên đầu xuống có vẻ lạnh lẽo. Đá lửa bị ướt khiến Minh Dũng không thể đốt đèn lên, gã đành rón rén lẩn mò trong bóng tối. Bỗng Minh Dũng giẫm phải một cái gì đó mềm mềm. Méo. Có tiếng con gì kêu lên, Minh Dũng sợ lắm, vung kiếm chỉ vào vật đó. Minh Khánh cúi xuống, bế nó lên. Minh Dũng mới nhìn ra đấy là một con mèo đen béo ị, hai mắt nó sáng trắng trong đêm tối. Con mèo nhìn Minh Dũng một cách thù hằn vì cái tội giẫm lên người nó. Ngoáo. Cái giọng của nó làm Minh Dũng thấy buồn cười. Đây hẳn là một con mèo thiến. Thông thường trong khi phong ấn ma quỷ, người ta thường để một con mèo đen hoặc một con chó đen trấn giữ, nhưng mèo thiến thì gã mới gặp lần đầu tiên. Hai người tiếp tục đi vào trong. Nơi đây chắc hẳn là ổ của con yêu quái. Không chỉ có chăn gối mà cả một cái đệm nữa. Phía bên cạnh ổ có một người đang nằm. Xem ra y là vị khách bất hạnh từ nơi xa đến cầu nguyện mà dân làng nói. Hai người đỡ y dậy, hơi thở của người khách vẫn đều đều như đang ngủ. Xung quanh cái ổ đều là vách đá. Minh Dũng thấy kỳ quái lắm. Hắn lau khô viên đá lửa, bắt đầu châm đèn lên. Mãi rồi đèn cũng sáng. Minh Dũng tìm quanh một lúc lâu mới viết vào bàn tay Minh Khánh. Xem ra con yêu quái không ở nơi đây. Hai người vì phong bế thính giác nên phải dùng cách này để nói chuyện. Minh Khánh viết vào bàn tay gã. Đệ không cảm thấy yêu khí. Đệ không cảm thấy có yêu khí. Minh Dũng lại viết. Có khi nào yêu quái lợi dụng lúc bọn ta ngừng phong ấn lại, trốn ra ngoài rồi không? Chương 23. Cuộc đời bi thảm của con yêu. Không thể. Khi chúng ta dừng phong ấn, chỉ có một con đường ra duy nhất. Kể cả khi con yêu quái dùng phép tàng hình, âm nhãn của đệ cũng sẽ nhìn thấy. Minh Khánh viết vào tay Minh Dũng như thế. Vậy là con yêu quái đã thu hết yêu khí lại và nấp vào đâu đó. Sư đệ cảm giác nó vẫn còn đâu đó quanh đây. Vậy làm sao tìm ra nó bây giờ? Đệ sẽ đọc hàng yêu kim cô chú. Không được, nó sẽ làm hao tổn công đức của đệ, để sư huynh đọc. Nói rồi Minh Dũng ngồi xuống, hai chân xếp bằng, đôi mắt gã nhắm lại, miệng hơi lẩm bẩm. Công đức vô lượng, yêu ma quỷ quái. Bỗng nhiên có tiếng ai đó vang lên trong đầu hai người, âm thanh vừa buồn phiền vừa tức giận. Đừng đọc, các người không còn trò gì khác hay hơn à? Minh Dũng nghe vậy liền quát. Yêu ma quỷ quái ở đâu mau hiện hình? Ở trước mặt mi nè. Minh Dũng nhìn quanh, cuối cùng thấy con mèo đen béo trên tay Minh Khánh. Nó trừng mắt le lưỡi với gã. rồi kêu méo một cái. Minh Dũng hỏi, mi là yêu quái? Con mèo lại méo một cái, lắc lắc cái đầu, trả lời bằng tiếng người. Minh Dũng quát nó, ta không phải yêu quái. Trong đầu hai người lại có một giọng nói như thế. Minh Dũng hỏi lại, vậy mi là cái gì? Con mèo vểnh râu lên, ta là mèo tiên. Rồi lai lịch của con mèo được Minh Dũng khai thác triệt để, thì ra con mèo này là một loại mèo trong truyền thuyết Linh Miêu. Người ta cho Linh Miêu là đứa con sinh ra từ sự yêu đương kỳ lạ của một con mèo cái đen tuyền với một con rắn hồ. Chỉ ăn loại thịt duy nhất của nó là thịt cóc. Linh Miêu ra đời không phải ở một làng xóm, ở một ngôi nhà có chủ nào hết, mà thường ra đời trong một ngôi miếu hoang, một bờ ao vắng, hoặc dưới một khu đầm lầy lau lách. Linh Miêu thường có mắt sáng và chói rừng trong bóng tối như hai cục đèn, như hai ngọn đèn phừng phừng lửa giận. Đó cũng là đôi mắt giúp loài mèo này có thể nhìn thấy và liên lạc được với ma quỷ vô hình, để cùng hợp lực khiến người chết ngồi dậy thành quỷ nhập tràng. Con mèo trên tay Minh Khánh chính là một con Linh Miêu như thế. Chỉ có điều nó may mắn hơn những con Linh Miêu khác, sinh ra ở một khu vườn hoang vắng bên trong kinh thành. Con mèo được một người làm vườn già nua chăm sóc, nuôi lớn. Ông đặt tên nó là Moon, một cái tên thông thường của loài mèo. Sau khi ông lão làm vườn chết đi, Moon phiêu bạt qua nhiều nơi. Đến năm Moon được 50 tuổi, Moon gặp được một tay đạo sĩ. Lão dạy cho Moon tu luyện thành yêu quái, dạy cho Moon nghe hiểu tiếng người. Lão nói Moon có tuệ căn, nếu chịu khó tu luyện sẽ thành tiên. Một ngày lão đi đâu về, hí hửng đem cho Moon một quyển sách, bảo đây là sách dạy tiên thuật. Moon xem trên bìa sách viết hai chữ cấm thư. Moon tò mò lắm, mở ra đọc trang đầu tiên. Ai dè vừa đọc dòng đầu thì Moon sợ quá, xù hết cả lông, vội gấp sách lại. Hàng chữ viết: tu đạo xưng hùng, dẫn đao tử cung. Ai ngờ buổi tối khi nghe nói Moon không muốn tập luyện theo quyển sách, đạo sĩ mừng lắm. Lão nói Moon có ý chí rất kiên định, rất thích hợp để luyện tu cấm thư. Thế là lão vung dao cắt hổ Moon. Từ đấy Moon sống cuộc sống của con mèo thiến. Tiếng ngoao oai hùng của Moon biến thành tiếng méo, dài và the thé. Những tháng ngày hoan lạc thâu đêm với đám mèo cái trong vùng biến mất, thay vào đó là cuộc sống chỉ ăn và ngủ. Bù lại, Moon học được 72 phép thần thông biến hóa trong sách. Pháp lực của Moon đã tiến bộ từng ngày. Sau đó, chán cuộc đời ăn và ngủ, Moon bỏ nhà đi bụi. Đó là những năm tháng tuyệt vời nhất trong đời của Moon. Moon ăn những thứ ngon nhất, uống những thứ nước ngọt nhất, ngủ ngay trên những chiếc giường êm ái nhất. Moon tung hoành khắp 36 phố phường đất kinh thành và cả hoàng cung, mãi cho đến khi vị vua không chịu nổi, bắt đầu cầu cứu người tu đạo thì cuộc sống sung sướng của Moon mới chấm dứt. Người tu đạo gửi đến 3 vị thầy trừ tà giỏi nhất, bắt đầu truy bắt Moon. Moon chạy trốn từ đất kinh thành qua mấy trăm dặm đến phủ lộ Bình An. Thế nhưng vẫn có một vị thầy trừ tà tìm được Moon. Niệm tình Moon chưa bao giờ hại người, ông ta phong ấn Moon dưới giếng, nói rằng đúng 300 năm sau sẽ có người đến và giải thoát cho Moon. Moon vẫn tin tưởng người đạo sĩ trẻ nói đúng. Cho đến trước ngày hôm nay một tháng, đó là ngày kỷ niệm tròn 300 năm Moon sống dưới giếng. Chẳng có ai đến đón Moon, cuộc sống của Moon vẫn như cũ, tối tăm và lạnh lẽo. Moon tức giận đến điên lên, bắt đầu cố phá vỡ phong ấn. Phong ấn qua 300 năm đã yếu đi nhiều, nhưng không đủ để Moon có thể thoát ra. Thứ duy nhất Moon chỉ có thể làm là ngắm nhìn bầu trời mỗi đêm. Cho đến lúc Moon nhìn thấy người phụ nữ được gọi là cô Quy, thì Moon mới nghĩ ra trò bắt người đem xuống giếng nói chuyện cho đỡ buồn. Hiểu được nguồn cơn, Minh Khánh và Minh Dũng liền áp giải Moon lên mặt đất. Cả vị khách bất hạnh cũng được kéo lên. Dân làng thấy họ cứu được người thì mừng lắm, cho là bọn họ đã tiêu diệt thành công con ma dưới giếng, làm lợn chiêu đãi thầy. Bọn họ không để ý, thấy lúc đưa tiễn hai thầy về huyện, trên xe bò còn có thêm một con mèo đen béo ị với chiếc vòng trên cổ dán đầy bùa chú. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.